Chương 1003, Lan. Không nghĩ ra được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Ngộng Sắc Vi cũng không có còn muốn, từ Phật nơi đó cầm một vài thứ về sau, liền đi qua cho Tiêu Lạc băng bó. Xử lý tốt Trọng Nguyệt cùng Tiêu Lạc hai người thương thế về sau, Phật cùng Ngộng Sắc Vi đem hai người chuyển qua một gốc cây dưới, ta đi tìm một chút ăn đến. Phật nhìn xem Ngộng Sắc Vi cười cười. Hai người bọn họ liền giao cho ngươi, ta rất mau trở lại đến. Ngươi một cái đi không thành vấn đề sao? Ngộng Sắc Vi nhìn xem Phật nhíu nhíu mày lại. Phật rất yếu đuối, đây nếu là gặp được cái gì thú sủng nên làm cái gì, yên tâm đi, ta không có chuyện gì, liền xem như gặp được thú sủng, trên người của ta còn có chạy trốn dùng khói xương mù tán. Vậy được rồi. Ngộng Sắc Vi nhẹ gật đầu, không muốn đi quá xa. Ở phụ cận đây xảy ra chuyện, nàng có thể chạy tới, nhưng nếu như đi quá xa liền phiền toái. Ân. Phật gật đầu, không nói thêm gì nữa, rời đi tại chỗ. Quay người trong nháy mắt, tóc mái nhẹ nhàng tung bay bỗng lúc nhích, trong mắt màu vàng óng lóe ra ánh sáng nhàn nhạt. Rời đi nơi đó về sau, Phật cảm ứng bốn phía một cái tình huống, ngay sau đó hướng về một mặt đi tới. Đi qua địa phương có một dòng sông nhỏ, trong sông có không ít cá. Tiêu Lạc cùng Trọng Nguyệt tổn thương nặng như vậy, mặc dù Trọng Nguyệt nội thương không có chuyện gì, có thế vẫn còn cần dinh dưỡng. Mặc dù hắn không có muốn cứu Tiêu Lạc ý nghĩa, nhưng nếu như mặc kệ Tiêu Lạc nhớ tới Trọng Nguyệt trước đó nói nếu như Tiêu Lạc xảy ra chuyện gì, không có cách nào đối với mình bàn giao lúc biểu lộ, Phật đã cảm thấy có chút ngực có chút buồn bực. Được rồi, từng bước một đến không suy nghĩ nhiều, Phật làm vung tay lên, lực lượng hướng về trong dòng sông nhỏ đi, ở trong nước nổ tung lên, không ít cá bị đánh đi lên. Nhìn thoáng qua trên mặt đất tầm 10 con cá, Phật ngừng tay, hướng về những cá kia đi tới. Đem những cá kia toàn bộ nhặt được trong bao vải. Hống ngay tại Phật đem những cá kia nhặt xong thời điểm, một cái thu sủng chậm rãi đi tới. Đầu có hai sừng, người khoác khải giáp, bốn chân như trụ, hình thể to lớn. Cự giác ma viêm thú, có thể nói là Tây Nam cảnh địa bên ngoài một phương bá chủ, thực lực có thể so với Tây Nam cảnh địa trung gian thu sủng. Hơn nữa nó vẫn là lôi điện hệ, có thể khống chế lôi điện, so với bình thường thu sủng khó đối phó hơn. Cực kỳ hiển nhiên, sẽ xuất hiện ở đây, nó là đến uống nước. Nhìn thấy Phật, cái kia cự giác ma viêm thú ngừng ngay tại chỗ, giống như là đang đánh giá Phật. Phật đứng ở cự giác ma viêm thú trước mặt, huyết trong mắt màu đỏ rất nhỏ lấp lóe, khí thế trong nháy mắt tản ra, môi mỏng khẽ mở, đạm mạc nói, Lan. Nguyên bản đánh giá Phật cự giác ma viêm thú lập tức giống như là chuột thấy mèo một dạng, xoay người chạy, liền nước đều không để ý tới uống. Thở dài một tiếng, Phật vuốt vuốt tóc bạc, thật phiền phức. Không bộc lộ ra khí tức, những cái kia thú sủng liền sẽ không sợ hắn, nếu là bộc lộ ra, Trọng Nguyệt tất nhiên sẽ cảm thấy được. Xách trong tay cá, từng bước một hướng về đi về phía trước đi. Đột nhiên, Phật cảm giác được không thích hợp địa phương. Cái kia cự giác ma viêm thú hướng về địa phương nào chạy đứng tại chỗ, tản mát ra thần thức, xác định cự giác ma viêm thú chạy trốn dây. Khi cảm giác được cự giác ma viêm thú hướng về Ngộng Sắc Vi bọn họ tại địa phương chạy tới về sau, Phật lập tức có chút bất đắc dĩ, nhanh chóng đuổi theo. Cự giác ma viêm thú mới vừa rồi bị Phật giật mình, bối rối phía dưới, hướng về cùng mình ở địa phương cùng nhau phương hướng ngược chạy tới, ai biết chạy sai phương hướng, còn gặp ba tên nhân loại. Mặc dù trong đó hai cái đều nằm trên đất không nhúc nhích, nhưng là còn có một cái là ở động.